mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 613. Một phút đồng hồ, lập tức cho ta đến đại sảnh đến. Quân Vong Trần ánh mắt từng bước sắc bén lại, trong tròng mắt hàn ý càng là tới cực điểm. Nếu như vừa mới hắn không nghe lầm, cái này Vương Ba Đan đang dùng quyền lợi uy hiếp Vương Hà, ép buộc nàng trở thành nữ nhân của mình. Bên cạnh Vương Hà nghe nói như thế, lúc này sắc mặt trắng nhợt, nàng chỉ là Jin gia 4S cửa hàng một công nhân làm vệ sinh. Cùng Vương Ba Đan loại cấp bậc này người so ra, chênh lệch xác thực rất lớn. Nếu là Vương Ba Đan thật muốn khai trừ nàng, vậy đích xác là rất đơn giản sự tình. Jin gia 4S cửa hàng công nhân vệ sinh phần công tác này tiền lương là nàng có chừng nguồn thu nhập, cũng là phụ cận một con đường mặt tiền cửa hàng trong tiền lương cao nhất, trong nhà đều trông cậy vào nàng kiếm tiền nuôi gia đình. Vô luận như thế nào, phần công tác này là tuyệt đối không thể vứt bỏ. Thế nhưng là, vì công tác hy sinh thân thể của mình, đây đối với Vương Hà loại này truyền thống nữ tử mà nói, cũng là căn bản không khả năng làm được. Hít sâu một hơi, Vương Hà làm ra phản kháng. Phó tổng kinh lý, chính như ngươi nói như thế, ta chỉ là một cái nho nhỏ công nhân vệ sinh, căn bản là không có cách đi vào như ngươi loại này giám đốc mắt. Ngươi cũng không cần thiết đem tinh lực đặt ở ta một cái như vậy công nhân vệ sinh bên trên. Nếu là ngươi lại đối ta dây dưa không hết, can thiệp cuộc sống của ta cùng công tác, ta nhất định sẽ báo cáo cấp tổng giám đốc hoặc là lão bản, để cho bọn họ tới giải quyết chuyện này. Nhà ồ, lại còn học hội cáo trạng. Không tệ, không tệ. Bất quá, ngươi có vẻ như đem sự tình nghĩ quá đơn giản một điểm. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ công nhân vệ sinh, mà ta là phó tổng kinh lý. Ngươi cảm thấy tổng giám đốc cùng lão bản sẽ tin tưởng ai lời nói đâu? Vương Ba Đan trêu tức nở nụ cười, không nhúc nhích chút nào. Thoại âm rơi xuống, Vương Hà biến sắc, một trái tim nhất thời chìm vào hải đề. Đúng vậy a, chính mình bất quá là một cái nho nhỏ công nhân vệ sinh, mà Vương Ba Đan là một cái phó tổng kinh lý. Ai cao ai thấp một chút liền kết quả cuối cùng. Lão bản cùng tổng giám đốc như thế nào lại tin tưởng nàng loại này hèn mọn tiểu nhân viên? Nhìn dáng dấp, phần công tác này chính mình là làm không nổi nữa. Nhìn xem Vương Hà trầm mặc bộ dáng, Vương Ba Đan trong lòng gọi là một cái khoan khoái. Thừa thắng xông lên nói, Vương Hà, ta minh bạch nữ nhân các ngươi đều không bỏ xuống được mặt mũi. Hôm nay tại đây cũng không có người nào. Minh nhân bất thuyết ám thoại, người muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng ngủ cùng ta. Nói cái giá đi, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi theo giúp ta một đêm, ta lập tức cho ngươi ở cái này cửa hàng an bài một cái công việc tốt. Một tháng 7-8 ngàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. So với ngươi phần này công nhân làm vệ sinh tiền lương, có thể nói là lật ra gấp 2. Đương nhiên, ngươi nếu vẫn cự tuyệt ta, vậy cũng đừng trách tâm ta ngoan thủ cay. Dù sao, làm rơi một cái nho nhỏ công nhân vệ sinh, ta cái này phó tổng kinh lý vẫn là có điểm ấy quyền lợi. Ta nhớ được, phụ thân ngươi có vẻ như vẫn còn ở nằm viện. Nếu là không có phần công tác này, chỉ sợ ngươi bệnh của phụ thân cũng không cần trị. Trước mặt lời nói còn không có cái quái gì. Câu nói sau cùng rơi xuống, lúc này khiến cho Vương Hà cả trái tim như lâm thâm uyên, sâu không thấy đáy. Đúng vậy a, phụ thân của mình sỏi mật bây giờ còn đang nằm viện, rất cần tiền tới ra tay thuật. Nếu như mình mất đi phần công tác này, bệnh của phụ thân liền triệt để không có biện pháp. Thế nhưng là, vì một phần công nhân làm vệ sinh công tác đi hy sinh thân thể của mình, đối với nàng mà nói nhưng lại là thế nào đều không làm được sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.